Cuồng tế vô song, chương 244, tuyệt thế thần hào, gocchuyenaudio.com, vị trí đầu bảng của livestream Viêm Hạ, lần đầu tiên thay đổi trong suốt 3 ngày nay. Thì ra Lâm Tiểu Nhã của livestream Yêu Thiên đã hạ cấp pháp Mỹ xuống. Bên trong phòng trực tiếp của Lâm Tiểu Nhã, nhóm fan nhiệt liệt hoan hô. Ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu Châu Bò, anh thật là xịn, tôi nói rồi, dù là vẻ ngoài, kỹ thuật hay là cách livestream, pháp Mỹ kia làm sao có thể so được với Tiểu Nhã chứ? Phải rồi, Phác Mỹ chỉ nói mấy cái post thường xuyên đánh PUBG mới hấp dẫn người xem mà thôi. Ủng hộ Tiểu Nhã, ủng hộ ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu. Lâm Tiểu Nhã đứng lên khoanh tay, cảm tạ, ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu thành ý 10 phần. Chỉ là nội tâm cô ấy rất phức tạp, ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu. Này vì mình mà bỏ vào 500 triệu, đây là một khoản tiền khổng lồ, người này sẽ không có ý gì với mình chứ. Sau khi cảm ơn xong, cô ấy vẫn theo nguyên tắc mà nói. Em xin cảm ơn ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu từ tận đáy lòng. Chúng ta vốn không quen nhau, lại vì để em lên đầu bảng mà anh phí nhiều tiền như vậy, nhưng mà em chỉ có thể cố gắng livestream để báo đáp anh. Nếu như anh có đưa ra yêu cầu khác như cậu Tề kia thì Tiểu Nhã vẫn không thể đồng ý ạ, cô ấy vẫn nói ra nguyên tắc của mình. Nghĩ cái gì đó, Trương Thiên bật cười, tôi chính là anh rể cô đây. Anh bèn trả lời lại để làm rõ, một khung phụ đề vương miện hiện ra. Tôi không phải lưu manh, cô yên tâm. Cô livestream không tệ, tiếp tục cố gắng. Lâm Tiểu Nhã nhìn khung chat, cảm giác căng thẳng lập tức biến mất, không ngừng gật đầu cảm tạ. Trong lòng cô cứ nhắc đi nhắc lại, quả nhiên là một chính nhân quân tử, người này thật sự quá tốt. Tô Vân Nguyệt quay đầu nhìn Trương Thiên một chút nghiền ngẫm. Giả thần bí cứ thể bỏ đi à, chẳng lẽ anh còn muốn quyến rũ Tiểu Nhã? Trương Thiên trợn liếc cô nàng một cái. Đầu người phụ nữ này toàn là nước xuân à, sao mà cái gì cũng chuyển đến chuyện này vậy? Anh không quan tâm, lắc lắc đầu mà trả lời lại Lâm Tiểu Nhã. Không cần cảm tạ, chỉ là cô tổn hại danh dự anh rể mình, chê y trực tiếp như vậy không tốt, có lẽ anh ấy không phải là trai tồi như trong tưởng tượng của cô đâu. Hai, cần chính danh, Lâm Tiểu Nhã đỏ mặt nói. Thật ra em chỉ mới nói một chút về anh rể thôi, thật ra cũng có một số lúc anh rể vẫn rất không tồi. Chỉ là nếu ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu đây đã yêu cầu, sau này em sẽ không nói về ảnh nữa. Sao, này không phải nghĩa là không nói lời sai, cũng không nói lời khen luôn sao? Đừng mà, thật ra có thể nói một chút đấy. Trương Thiên cười khổ, căn bản cũng không quá để ý, khán giả thấy. Ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu, nói chuyện có suy nghĩ như thế, lập tức cùng khen ngợi. Đúng là chính nhân quân tử, lại không có chút suy nghĩ quá phận nào, lại còn suy nghĩ cho danh dự của anh rể Tiểu Nhã tuyệt đối là người tốt. Ông nội của Thiên Hải Tế Thiếu. Tôi yêu bạn, nhân phẩm của bạn quá tốt, có tiền như thế, lại còn tử tế như vậy, hổ hào thế này, tôi thích, nhìn like, Trương Thiên mặc kệ những lời khen ngợi này, trái lại muốn xử lý tên Thiên Hải Tế Thiếu kia. Thế là anh lại chủ động bình luận vương miện, thằng cháu kia của ông đâu rồi, nếu ông nhìn không lầm, hồi nãy có ai hẹn cực nếu Tiểu Nhã lên đầu bảng, gã phải livestream ăn xít mà, phải không? Sao có thể quên được chuyện này chứ, không có khả năng anh tha cho thằng nhãi đó, đám fan bắt đầu hùa theo. gocchuyenaudio.com, đúng đúng, Thiên Hải Tế Thiếu, thằng cháu đó đi đâu rồi? Ha ha, nhanh lăn ra đây xem, Thiên Hải Tế Thiếu, ông nội mày gọi mày ra ăn phân kia. Thiên Hải Tế Thiếu, ông nội mày gọi mày ra ăn phân kia. Những lời này không ngừng gây ồn ào phòng livestream của Tiểu Nhã. Không chỉ thế, mà ngay cả phòng livestream của Phác Mỹ cũng có đám fan đến công ca Yota CS. Thiên Hải Tế Thiếu, ông nội mày gọi mày ra ăn phân kia. Trăm nghìn bình luận được đưa ra không ngừng, đều là dục họ Tề kia ăn xít. Lúc này trong lòng cậu Tề kia nóng nảy một phen, cực kỳ phẫn nộ. Gã cầm di động, giận đến phát run, miệng nhắc đi nhắc lại. Mẹ kiếp, Tề Nguyên Thiều, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Không phải mấy trăm triệu thôi sao? Huống hồ gì livestream Đông Vực chính là công ty của mình, hơn nữa một nửa số tiền có thể đầu tư sẽ chảy lại vào túi gã. Gã cũng không tin không qua được, Tề Nguyên Thiều trả lời lại trong phòng livestream. Thằng nhãi kia, ban nãy ông mày chỉ đi nạp tiền thôi. Bây giờ vẫn chưa hết giờ, ai phải ăn xít còn chưa biết đâu. Nói xong, Tề Nguyên Thiều lại thả vào trong phòng livestream của Phác Mỹ 500 triệu tên lừa siêu cấp trực tiếp phá vỡ bảng ghi chép phần thưởng hàng triệu của phòng livestream. Phác Mỹ thấy phần quà 500 triệu của Thiên Hải Tế Thiếu, lập tức đứng lên uốn éo thân mình, ánh mắt câu hồn mà trả lời. Cảm tạ phần quà của Thiên Hải Tế Thiếu, em sẽ cố gắng thật nhiều. Yêu anh lắm, miệng cô ta chu lên, nhích lại gần màn hình, cuối cùng còn nhảy dựng lên, không ngừng lắc lư phô bày vóc dáng. Tề Nguyên Thiều cười âm hiểm trả lời lại, Nhớ thì tốt rồi, cố lên. Phác Mỹ Mỹ lấy tay chỉ vòng vòng. Dạ cậu Tề, em nhất định sẽ làm tốt, em cảm ơn nhiều. Ám chỉ của hai người chắc chắn là hoạt động chọn gói Long Vương. Được thêm 500 triệu, Phác Mỹ Mỹ quay về vị trí đầu bảng một lần nữa. Fan của Lâm Tiểu Nhã bên này phát hiện ra chuyện đó, đều nói bên dưới. Tên mất dạy kia lại lên rồi, Phác Mỹ Mỹ lại đứng đầu bảng. Hơn nữa còn giữ hơn ban nãy, trực tiếp bỏ luôn 500 triệu. Ban nãy ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu cũng bỏ 500 triệu, không biết bây giờ còn tiền để giúp Tiểu Nhã quay lại vị trí đầu bảng không? Đó là 500 triệu đấy, dù có là thần hào cũng phải có điểm giới hạn chứ. Cũng phải, 500 triệu là một số khổng lồ, Lâm Tiểu Nhã cũng bắt đầu nói. Thật sự không quan trọng đứng đầu đâu ạ, mọi người đừng nói ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu bỏ tiền nữa. Đêm nay anh ấy đã bỏ quá nhiều tiền cho em rồi, em đã cảm Kayota CS lắm rồi, cứ tặng thêm nữa, em chỉ sợ mình không chịu nổi ơn to này. Nhóm fan có chút thất vọng, chỉ là cũng đồng ý với cách nói của Tiểu Nhã. Tiểu Nhã nói rất đúng, cũng không cần so đo quá. Tiểu Nhã rộng lượng, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu đã làm rất tốt rồi. Trương Thiên ăn hai muỗng cơm, lại nhìn di động một chút. Đứng đầu bảng đã thay đổi còn hơn 500 triệu. Nhìn những tin nhắn an ủi của đám fan, anh mỉm cười, có ý tứ, để tôi xem cậu ấm này có thể đổ vào bao nhiêu tiền. Còn nữa, Trương Thiên tôi mà nhận thua sao? So với số tiền anh vừa kiếm được bây giờ chẳng qua mới dùng mấy trăm triệu mà thôi. Trương Thiên lại phát loa nói to trong khung chat, ha ha, cảm ơn ý rất tốt của mọi người. Chỉ là chút tiền ấy, đối với tôi mà nói thì không là gì cả. Tôi nói rồi, tôi muốn Tiểu Nhã lên đứng đầu bảng, vậy chắc chắn sẽ làm được. Gocchuyenaudio.com Nam tử Hán đại trượng phu, không thể nuốt lời, phải không mọi người? Còn nữa, tôi phải hạ thằng nhãi kia, không được sẽ livestream ăn xít, tôi không làm được. Tiểu Nhã ngồi đi, anh sẽ tặng thêm tên lửa siêu cấp cho em. ID ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X100. ID ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X200. ID ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng, Trương Thiên trực tiếp đổ vào 1 tỷ. Vốn anh không tính bỏ nhiều tiền như vậy để đám nhân viên chính phủ được lời, nhưng nếu cậu Tề kia đã muốn chơi, vậy anh sẽ chơi cùng đến cuối. Lúc này, vị trí đầu bảng lại lập tức thay đổi. Đám fan của Lâm Tiểu Nhã hoan hô nhảy lên, à chút tiền ấy không tính là gì. Đó là 1 tỷ đấy. Quá không tính người, đúng là đại boss. Wow, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu này không những là thần hào, mà còn có siêu nhân phẩm, phải không? Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu đủ khí phách đủ nam tính. Yêu yêu, fan, ánh mắt Lâm Tiêu Nhã hơi ửng đỏ. Cô ấy có tài đức gì chứ? Người ta lại vì mình mà bỏ vào 1,5 tỷ. Cô ấy ngần ngần ngơ ngơ trả lời. Cảm ơn ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Ở một bên khác, Tề Nguyên Thiều thấy Trương Thiên bỏ vào 1 tỷ tiền quà cả người đều nhảy dựng lên. Mẹ nó, vậy mà bỏ vào 1 tỷ. Nếu là mấy trăm triệu cậu Tề còn cảm thấy mình xử lý được nhưng đã qua cả triệu trong lòng gã thừa nhận là không thể. Huống hồ gì còn là 1 tỷ con nhỏ Phác Mỹ Mỹ kia đáng sao. Ban nãy lúc bỏ vào 500 triệu Tề Nguyên Thiều cũng cảm thấy là hạng mức cuối cùng rồi. Nếu không phải giận dữ Trương Thiên, gã đã sớm không muốn bỏ tiền. Bây giờ Trương Thiên còn bỏ 1 tỷ, hơn Phác Mỹ Mỹ 500 triệu. Nếu Tề Nguyên Thiều muốn thắng, ít nhất gã phải bỏ vào hơn 500, nhưng một nhỏ Phác Mỹ Mỹ căn bản không đáng cái giá này. Leng keng, Phác Mỹ Mỹ dựa vào GWC mà gọi điện thoại đến, nũng nịu nói. Anh Tề, anh phải tiếp tục tặng quà cho em đi, Tiểu Nhã kia lại vượt qua em rồi, còn hơn 500 triệu. Anh Tề, anh cần phải thêm cho em, mấy trăm triệu nữa, đảm bảo tối nay em sẽ lên đầu bảng mà. Bảo đảm đứng đầu bảng, em chắc chắn sẽ quỳ gối trước mặt anh làm con đê. Tề Nguyên Thiều phỉ nhổ lại. Chỉ bằng cô sao, còn muốn tôi bỏ thêm tiền. Ban nãy nếu không phải tôi cá với người nọ, thì còn lâu tôi mới để ý cô. Không phải chỉ là một con nhỏ livestream thôi sao? Cô đáng tiền à? Tề Nguyên Thiều tôi mới không ngu như vậy. Dùng 1 tỷ ông mày có thể ngủ với bao nhiêu con chứ? Tôi còn lạ gì loại hàng như vô sao? Ý đây là không thêm tiền, chuẩn bị buông bỏ. Vẻ mặt Phác Mỹ Mỹ khó coi, lớn tiếng hét vào trong điện thoại. Không được, anh Tề phải giúp em, nếu bây giờ em được hạng nhất chắc chắn em có thể nổi tiếng, có lẽ em sẽ vụt lên thành sao. Tề Nguyên Thiều ghét bỏ nói. Đó là chuyện của cô, tôi cũng không cảm thấy hứng thú. Bây giờ vì cô bỏ mấy trăm triệu cô phải quay về làm ăn trả lại tôi. Phác Mỹ Mỹ nhíu mày mất mát ngừng 1 tiếng rồi nói to. Anh Tề, anh cho, thêm mấy trăm nữa, trước đó không phải anh thích cô tôi, Lý Minh Nguyệt lắm sao? Chỉ cần anh để cho tôi thêm mấy trăm nữa, em cam đoan có thể tìm thời cơ lừa được Lý Minh Nguyệt lên giường của anh, được không ngài Tề? Anh Tề, em xin anh mà. Lý Ân Mỹ này, Tề Nguyên Thiều chính là để ý đã lâu. Cô ấy là ngôi sao lớn của Viêm Hạ, chẳng những diện mạo hoàn mỹ, mà dáng người cũng vô khuyết, khí chất lại tốt đẹp. Góc chuyện audio.com, một cô người đẹp siêu cấp, đàn ông thích nhất rồi. Một ngọn lửa bùng lên, Tề Nguyên Thiều cười âm hiểm với điện thoại. Phác Mỹ Mỹ, cô cần nhớ cho kỹ lời này đấy. Nhất định, Phác Mỹ Mỹ hôn chụt chụt vào điện thoại. Chỉ cần được hạnh nhất, em sẽ yêu chết anh Tề anh. Cậu Tề cúp điện thoại, lại cầm điện thoại di động lên. Ngay lúc phần lớn mọi người đều nghi ngờ gã bỏ cuộc, gã lại thêm 1 tỷ cho Phác Mỹ Mỹ. Lúc này thời gian cách trận đấu kết thúc chỉ còn lại nửa tiếng. Thiên Hải Tề thiếu, châm chọc trong phòng trực tiếp của Tiểu Nhã. Hừ, đến tiếp chứ. Tao xem lần này mày còn thả tên lừa được nữa không? 1 tỷ, với mọi người mà nói, là một khoảng khổng lồ. Dù là với cậu Tề, đó cũng là chi tiêu trong nửa năm. Tuy không biết là ai đang nhắm vào mình, nhưng thực sự có người tiêu phí đến mấy tỷ thật sự là Viêm Hạ không có mấy ai. Gã kết luận ông nội của Thiên Hải Tề thiếu sẽ không bỏ thêm tiền nữa. Rất nhiều người đều cho rằng đây là kết quả cuối cùng. Lại không ngờ đến, sau đó, ông nội của Thiên Hải Tề thiếu không hề nói nhiều, lại bỏ thêm 1 tỷ, đưa Lâm Tiểu Nhã lên đầu bảng một lần nữa. Anh nói trong khung chat, đơn giản là tôi chỉ muốn xem thử bộ dạng, ông nội của Thiên Hải Tề thiếu. Ăn xít thôi, hôm nay anh ra bao nhiêu tôi cam đoan sẽ ra nhiều hơn. Không chỉ có như thế, Trương Thiên còn đi đến phòng livestream của Ngưu Bài. Hiện tại Ngưu Bài đang ở vị trí thứ 2, cách hạng thứ nhất khoảng 50 triệu, thực lực người này vẫn là không tồi. Ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, đã đến, tin báo fan Vương Miện lập tức bắn ra. Sau đó anh trực tiếp đổ vào 500 triệu, giúp Ngưu Bài lên đầu bảng của nam livestreamer Viêm Hạ. Trương Thiên chỉ để lại một câu. Ngưu Bài không tệ, tiếp tục cố lên, livestream yêu thiên cố lên, livestream yêu thiên song song lên đầu bảng, lúc này thời gian cách kết thúc đã đến rất gần, mà. Thiên Hải Tề thiếu, ở bên kia đã không còn nói nổi nữa, lúc này Tề Nguyên Thiều còn có thể nói gì nữa, gã không có khả năng lại thêm tiền, căn bản không đáng. Mẹ kiếp, mày rốt cuộc là ai? Mẹ, nếu tao tra ra được ID của mày, tao muốn dùng 2 triệu này tìm người giết mày. Livestream chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, cháu tôi đi đâu rồi? Cậu không tặng quà nữa à, ông nội của Thiên Hải Tề thiếu? Nếu cậu không tặng, vậy cậu ngoan ngoãn ra livestream ăn xít đi. Tô Vân Nguyệt ở bên cạnh quan sát, không khỏi cười khúc khích. Fan 1, đúng rồi, Thiên Hải Tề thiếu ăn ít xít. Fan 2, ăn xít, fan 3, ăn xít, một loại bình luận, dậy mùi, tuôn ra, lúc lâu sau Tề Nguyên Thiều không kìm được nữa, giận dữ. Thiên Hải Tề thiếu, mẹ kiếp, mày coi lại xem mày là ai, mày mà cũng dám bảo ông mày ăn xít. Tao nói mày biết, Tề Nguyên Thiều, tao đã nhớ ID của mày rồi. Mặc kệ là mày ở đâu, tao cũng cam đoan sẽ giết chết mày. Ha ha, ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, ý của mày là, mày thất hứa. Thiên Hải Tề thiếu, à, dù tao có thất hứa, mày cũng làm gì được tao à, tao chính thức nói mày biết, tao chẳng những thất hứa, tao còn sẽ giết mày nữa. Trương Thiên nhếch miệng lên ám niệm, lấy của ông mày 3 tỷ, còn muốn phủ IG cách Trương.